Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Bị đánh lén Lục Vô. Tại Hải Vương dựng nước về sau, các người chơi sinh hoạt lần nữa trở lại rồi quỹ đạo. Trừ rồi mỗi ngày mong đợi Hải Vương nhanh chút mạnh lên bên ngoài. Đốn cây, soát tử vong các loại hoạt động tiếp tục trở thành thường ngày. Hiện giai đoạn vọng hư vùng biển tử vong nhất tộc số lượng lần nữa gia tăng. Thậm chí chủ động hướng Bắc Kỳ phương hướng này tiếp cận. Cùng các người chơi giao phong cũng biến thành nhiều lần. Mà Lục Vô đã đoán được Hải Vương nghĩ muốn làm cái gì. Rõ ràng là nghĩ muốn dựa vào tử vong nhất tộc giết không hết đặc tính. Đến làm hao mòn Bắc Kỳ quân lực lượng. Đến lúc đó chờ mình tại Khuê Long vùng biển đứng vững rồi bước chân. Lại tập kết thế lực cùng mình quyết một trận tử chiến. Nhưng mà Hải Vương cũng không biết rõ các người chơi đặc tính. Chỉ có thể nói quá mức quá thật rồi. Bất quá Hải Vương thao tác, Lục Vô rất hài lòng. Các người chơi càng hài lòng. Thật không hổ là số một nhân khí nhân vật phản diện boss. Lúc này đồng thời, Lục Vô đã bắt đầu mưu đồ Bắc Kỳ lục địa lĩnh vực hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hướng Bắc phương hướng là Âu Server Thương Hư vực lớn. Khối khu vực này hắn tự nhiên không cân nhắc. Như vậy hướng Tây Hoang Vu Thảo Nguyên cùng với hướng Nam Cực Hàn vực sâu liền trở thành Lục Vô lãnh địa khuếch trương mục tiêu kế tiếp. Bởi vì băng phong quỷ hoàng rời đi, Lục Vô phát hiện cực hàn vực sâu núi băng đã tại bắt đầu hòa tan. Mà lật từ diễn đàn hiểu rõ hiểu được liệt thổ tộc có phù văn lực sĩ tiến giai tài liệu người chơi. Đang dò xét phía Tây Hoang Vu Thảo Nguyên sau phát hiện. Nơi đó liệt thổ nhất tộc cũng đã không có ở đây. Đây đối với Lục Vô tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Liệt thổ tộc cùng băng tuyết tộc hai cái này thượng cổ cường tộc mặc dù tộc nhân không nhiều. Nhưng có thực lực không thể nghi ngờ là cường hãn. Lấy các người chơi hiện giai đoạn thực lực dựa vào vô hạn phục sinh mặc dù có thể cùng nó giao phong. Nhưng tổng thể thực lực trên vẫn là có chỗ chênh lệch. Hiện tại mấy cái này thượng cổ chủng tộc đều đã rời đi. Có thể nói toàn bộ Bắc Kỳ thế lực đều đã bị Lục Vô nắm trong tay rồi. Tại cẩn thận sau khi tự hỏi, Lục Vô cuối cùng quyết định lục địa lĩnh vực khuếch trương. Mục tiêu kế tiếp liền là Hoang Vu Thảo Nguyên hướng Tây, Cửu Diệu vực lớn. Dù sao cực hàn vực sâu cái hướng kia quá mức rét lạnh. Không thích hợp các người chơi chiến đấu. Tại núi băng còn chưa hòa tan thời khắc, Lục Vô tạm thời không cân nhắc. Tại xác định địa phương tốt hướng về sau, Lục Vô liền hướng Vạn Năng Bắc Ly hỏi thăm Cửu Diệu vực lớn thế lực phân bố tình huống. Dựa theo Bắc Ly nói đến, này Cửu Diệu vực lớn tuy là do 9 cái cường đại thế lực tạo thành, lại cũng không giống Bắc Kỳ như vậy thế lực phân tán. Là hoàn toàn thống nhất lãnh địa, bởi vì phiến khu vực này là từ 9 cái thân huynh đệ khống chế. Trong đó thân là lão đại, Tinh Diệu, liền là mảnh này Cửu Diệu vực lớn phủ quân. Thực lực tối thiểu nhất cũng là quỷ hoàng hậu kỳ trở lên tồn tại. Cho nên nói, nghĩ muốn cầm xuống Cửu Diệu vực lớn nói, nhưng thật ra là 10 phần khó khăn, bởi vì này 9 cái huynh đệ 10 phần đoàn kết, gặp được xâm lấn tất nhiên sẽ nhất trí đối ngoại, cho nên trực tiếp khai chiến nói, bảo đảm không được toàn bộ Bắc Kỳ đều sẽ bị phản công xuống tới cũng khó nói. Bất quá Lục Vô cũng không gấp, trước giờ bắt đầu thiết kế hướng Tây phát triển nhiệm vụ chính tuyến đến. Tại làm tốt dự định sau, Lục Vô cảm thấy chính mình là nên ra một chuyến cửa rồi. Trong khoảng thời gian này bởi vì biến thành rồi con mèo nhỏ, hắn đã trạch rồi tốt mấy tháng, cho nên hôm nay dự định đi ra xem một chút, thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, cho Bắc Ly làm một bữa tốt, dù sao Bắc Ly đồ ăn vặt hắn đã nhanh ăn nôn rồi. Tại cùng Bắc Ly bắt chuyện qua sau, Lục Vô liền đi xuống lầu, ra cửa hướng mua sắm siêu thị phương hướng đi đến, hô hấp lấy tươi mới ngoại giới không khí, nhìn lấy mặt trời lặn ánh nắng chiều, Lục Vô cảm giác làm người nguyên lai là tươi đẹp như vậy. Tại quẹo vào một đầu ngõ hẻm thời điểm, Lục Vô điện thoại bỗng nhiên vang lên, vẽ sáng lên màn hình sau, Lục Vô phát hiện lại là Rider bên kia gọi điện thoại tới. "Uy, có chuyện gì không?" Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, vẫn là tiếp nổi rồi điện thoại. "Ta cho ngươi một lần cuối cùng cân nhắc cơ hội, ngươi đến cùng giải không giải trừ đối với chúng ta máy chơi game che đậy." Thanh âm trong điện thoại lộ ra có chút khàn khàn, nhưng Lục Vô lại cười, công ty không có tiền, nghiên cứu và phát triển bên kia phát không nổi tiền lương. Cho nên không có cách nào, vừa mới tại giới trò chơi đứng vững bước chân, ta nghĩ ngươi vẫn là kiến thức quá ít, quá ngây thơ rồi, ngươi thật cho là chúng ta cầm ngươi không có cách nào sao? Bên kia tiếp tục nói rằng, ô, uy hiếp ta, 110 rồi hiểu một chút, ngươi biết không, ta vốn cho rằng tìm kiếm được ngươi sẽ rất phiền phức. Thật không nghĩ đều ngươi vậy mà sử dụng là chưa mã hóa bình thường điện thoại. Này thật vượt quá rồi ta dự liệu, cũng đã giảm bớt đi ta rất nhiều thời gian. Đã ngươi vẫn là lựa chọn cùng chúng ta là địch, như vậy không tốt ý tứ rồi. Đang nói xong sau, điện thoại liền bị cúp máy. Truyền đến rồi, ụp ụp, âm thanh, để Lục Vô cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Bất quá lập tức hắn liền cảm giác sau lưng truyền đến một trận gió âm thanh. Đầu lập tức bị trọng kích. Đồng thời một đạo khôi ngô bóng người xuất hiện tại rồi hắn phía sau. Kia người tựa hồ đang chờ đợi Lục Vô ngã xuống. Nhưng chờ đợi rồi vài giây sau, hắn lại phát hiện Lục Vô một mặt mộng bức xoay người. Tay phải gãi đầu, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Thấy như vậy một màn số một lập tức trừng lớn rồi mắt. Một kích này hắn mặc dù là có thu lực, dù sao tổ chức phân phó là đem Lục Vô cho trói trở về. Còn hữu dụng chỗ, nhưng tuy nói như thế, một kích này đem Lục Vô kích choáng vẫn là không thành vấn đề. Thật không nghĩ đến Lục Vô vậy mà không có việc gì. Ngươi là ai a? Lục Vô nhịn không được phàn nàn nói. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện rồi khôi ngô nam tử trong tay màu đen côn sát. Lại liên tưởng đến vừa mới điện thoại bên trong Rider đại biểu theo như lời nói. Lục Vô đã rõ ràng người này đến cùng là lai lịch gì rồi. Lúc này, số một lần nữa ra tay rồi. Côn sát bỗng nhiên giơ lên, hung hăng hướng lấy Lục Vô cái cổ bổ xuống. Lần này hắn tăng thêm rồi lực đạo. Hắn tin tưởng Lục Vô tất nhiên không chịu nổi. Ba, Lục Vô vẫn như cũ không có phòng ngự. Bất quá nhìn số một ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể? Số một lộ ra 10 phần kinh ngạc. Chính mình sức lực lớn bao nhiêu hắn phi thường rõ ràng. Tại đi qua thí nghiệm cải tạo sau, hắn có thể nhẹ nhõm nâng lên một con trâu. Nhưng đánh tại Lục Vô thân trên vậy mà không được nửa điểm hiệu quả. Này thậm chí để số một hoài nghi là không phải mình thân thể xảy ra vấn đề. Cải tạo đạt được lực lượng toàn bộ biến mất rồi. Lúc này Lục Vô đã rõ ràng. Rider đây là chuẩn bị ra tổn hại chiêu. Giở trò rồi. Không khỏi sắc mặt trầm xuống. Đưa tay bắt lấy rồi chỗ cái cổ côn sát. Một chút xíu dịch chuyển khỏi. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, đem số một kéo một cái lảo đảo, cũng từ hắn trong tay đoạt lấy côn sát. Sau đó tại số một kinh ngạc biểu lộ bên trong, này căn do hợp vàng tài liệu chế thành kim loại côn như bị vặn bánh quay treo vậy xoay cong. Cuối cùng bị trước mắt cái này thoạt nhìn yếu mà ra gió nam tử vò thành rồi một đoàn. Đây là nhân loại sao? Hẳn là cũng là người cải tạo. Số một trừng lớn rồi mắt, khi nhìn đến Lục Vô thủ đoạn sau, số một rõ ràng chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Lúc này quay người, bắt đầu chạy vội, Lục Vô thấy thế, híp mắt nhắm ngay một phen sau, giơ lên rồi trong tay quả cầu sắt liền hướng lấy số một ném đi. Đông, Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện rồi một cái hố. Nhìn thấy thân bên bị quả cầu sắt đập ra đến cái hố nhỏ. Số một bị hù cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Chạy nhanh tốc độ lần nữa nhấc lên. Ai, ném lệch rồi. Nhìn thấy chính mình không có nện trúng mục tiêu sau. Lục vô cũng đi theo chạy nhanh rồi lên. Mặc dù số một chạy rất nhanh. Thậm chí có thể dùng bước đi như bay để hình dung. Nhưng so sánh với lục vô vẫn là kém rồi không ngừng một chù. Rất nhanh liền bị lục vô truy lên. Bị một quyền chơi ngã trên mặt đất. Phía sau lưng trúng quyền số một cảm giác chính mình phảng phất bị xe lửa từ phía sau đụng phải. Đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động. Nằm sấp tại mặt đất trên nhịn không được há mồm phun ra rồi một bãi máu tươi. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy khối thịt vụn. Nhìn lấy té ở đất trên. Hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu số một. Lục vô bắt đầu suy nghĩ nên xử trí như thế nào người này. Giết chết hắn đối lục vô tới nói hết sức dễ dàng. Nhưng hiện tại để lục vô cảm thấy 10 phần không hiểu là. Này khôi ngô nam tử hẳn là cũng là cái người tu luyện. Không phải như thế nào có được như thế lớn sức lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục